Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451 muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Có thể, hiện tại đã bị hắn để vào túi tiền chung. Trần Kính Bách chỉ có thể thu hồi tâm tư. Bởi vì đừng nghĩ, được quả táo Bạch Linh tâm tình rất tốt. Đơn giản không cùng hắn nói. Ngược lại nhìn cao lớn Trần Kính Bách, căn cứ trường, rau dưa ngài sẽ không cũng muốn cái này giá cả đi. Biết nàng có tiền, khó tránh khỏi sẽ bị người nâng giá. Trần Kính Bách rốt cuộc cũng là sao chung người xuất sắc. Cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Nhìn trước mắt này trương lớn bằng bàn tay tinh xảo mặt. Cặp mắt kia ở ánh sáng hạ lóe ánh sáng nhạt, giống như là hồ phách giống nhau. Có thể, nữ nhân này cho hắn cảm giác, cư nhiên mang theo một tia thần bí dám, chậm rãi ngồi đoan chính. Ngươi yêu cầu cái gì rau dưa? Bình thường cải trắng là được. Rau dưa có hay không biến dị? Chỉ cần là người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Biến dị sau rau dưa, khả năng còn vẫn duy trì nguyên lai hình thái, nhưng là đồ ăn nhan sắc chờ là tuyệt đối cùng nguyên lai không giống nhau. Không biết có không hàng khô nấm hương, hàng khô dễ dàng chứa đựng, tuy rằng mạt thế qua một tháng, nhưng tuyệt đối có thể ăn. Trần Kính Bách đứng dậy, thân thể cao lớn trực tiếp đi đến bàn công tác, cầm tờ giấy. Nhanh chóng viết tay lên. Bạch Linh nhìn hắn buông bút lúc sau, kia nghiêm túc thả tự mang sát khí con ngươi nhìn chính mình. Cầm này tờ giấy, đi rau dưa căn cứ phòng làm việc cùng đồ ăn chứa đựng kho. Ngươi nghĩ muốn cái gì rau dưa cùng hàng khô đều được. Giá, Bạch Linh vươn tay tiếp nhận hắn trang giấy. Mặt trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ. Tự rất lớn, đầu bút lông sắc bén thả nhìn qua thực kiên cường, coi như là ta thỉnh ngươi. Trần Kính Bách thuận thế ngồi ở ghế trên, con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Bạch Linh chậm rãi đem trong tay giấy điệp hảo, khóe miệng hơi kiều, không hề có bị hắn nhìn chằm chằm khiếp đảm, ngược lại ngẩng đầu, trực tiếp cùng với đối diện, mời ta. Chẳng lẽ thật sự không có điều kiện? Có, muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Trần Kính Bách chút nào không kiêng dè ý nghĩ của chính mình. Ha ha, Bạch Linh nở nụ cười, nhưng là cặp mắt kia lại không có nhiễm ý cười. Trần căn cứ trường thật sẽ nói giỡn, ta một cái không có dị năng người, ngươi cùng ta giao bằng hữu, vẫn là nói ngươi kỳ thật là muốn cùng ta phía sau mấy cái dị năng cao thủ giao bằng hữu. Đứng ở một bên Trần Yêu Nghĩa cùng Trần Vi Minh lúc này đều không nói gì. Nếu cẩn thận có thể nhìn đến bọn họ thân hình chạm so phía trước cung kính nhiều. Hiển nhiên toàn bộ không khí ở Trần Kính Bách tới gần bàn công tác thời điểm đã xảy ra thay đổi. Liên Vương Chính Hoa lúc này đều có chút vâng vâng nhược nhược lên. Lại duy độc Thoại Linh như cũ bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Đương có người nói, ở các ngươi đội ngũ chung, bọn họ tựa hồ đều thập phần nghe theo ngươi nói thời điểm. Ta không tin. Trần Kính Bách tạo thành chữ thập đặt ở trên bàn, toàn bộ thân thể trước khuynh, mắt sáng như đuốc. Dựa vào cái gì một cái không có dị năng người có thể dẫn dắt bọn họ? Bởi vì hắn đều không thể không thừa nhận, liền tính lãnh đạo mới có thể lại lợi hại. Nếu không có một chút quyền cước công phu là vô pháp dẫn dắt toàn bộ đoàn đội. Hiện tại ta đến cảm thấy, Bạch tiểu thư cho dù không có dị năng, cũng có thể trở thành bọn họ đội trưởng. Trần Kính Bách nói xong câu đó, nghiêm túc khóe miệng cư nhiên hơi kiều. Bạch Linh nhướng mày gật đầu, Cho nên cùng ta giao bằng hữu, tương đương giao ta phía sau kia mấy người cao thủ, đúng không? Trần Kính Bách vẫn chưa lại nói, nhưng kia một tia không thể phát hiện tươi cười càng sâu. Bạch Linh nâng lên kẹp kia gấp tốt màu trắng trang giấy. Hảo đi, nếu căn cứ trường đều mở miệng, ta liền không khách khí nhờ ơn. Ngoặc kép, hết chương.